nên gọi là Đả Thần Tiên. Đỗ Phi gật gật đầu biểu lộ sự đồng ý. Đả Thần Tiên, tên này thật đúng là rất đáng coi trọng. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm một câu. Ta nghĩ Tiền Tần luyện khí sĩ cũng đặt cho nó một cái tên tương tự đấy, Đả Thần Tiên. Diệp Phàm tự nhủ nhìn lên bầu trời. Đáng tiếc, mặt trời đã lên cao, không nhìn thấy tinh vật đâu nữa. Đại sa mạc màu vàng mênh mông vô tận, mãi không thấy cuối, vô cùng rộng lớn. Bọn họ đi mãi 3 ngày mà không nhìn thấy hy vọng thoát ra. Phiến thần mạc này rốt cuộc là nơi như thế nào? Vì sao lại cổ quá như vậy? Chẳng lẽ không có phương pháp phá giải sao? Đi mãi không ra khỏi nơi đây, Diệp Phàm cũng có chút không bình tĩnh được nữa. Truyền thuyết về nó thì có nhiều lắm, nơi này quá mức yêu tà. Đỗ Phi thở dài. Hắc Hoàng, người có biết tột cùng là phiến đại mạc này xảy ra chuyện gì không? Diệp Phàm lại hỏi. Tất nhiên là ta biết. Đi liền mấy ngày, ngay cả Hắc Hoàng cũng buồn bã ỉu xìu. Đây là một đại sa mạc vô tận mà Thái Dương Thần Lô đốt ra. Cái gì? Liên quan tới Hằng Vũ Đại Đế của Khương gia sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm và Đỗ Phi cùng giật mình. Hằng Vũ Đại Đế đại chiến với người khác, dùng Thái Dương Thần Lô đánh ra phiến thần mạc này đấy. Hắc Hoàng trả lời. Làm sao có thể thế chứ? Đại đế cổ vô địch thiên hạ, sao lại là đại chiến được? Đỗ Phi tỏ ra không tin. Nếu đối thủ cũng là đại đế thì sao? Hắc Hoàng lại hỏi ngược lại. Không thể nào. Một thời đại sao lại có được 2 vị đại đế? Chưa từng có cổ tịch nào ghi lại chuyện như vậy cả. Điều này làm cho tất cả mọi người cũng đều hết sức khó tin. Một thời đại sinh ra 2 vị đại đế cũng bình thường thôi. Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra mà. Đỗ Phi tỏ ra không tin. Từ xưa đến nay, ở cùng một niên đại, chưa từng sinh ra 2 vị đại đế, sách cổ chưa từng có ghi lại. Đại Hắc Cẩu lại nói, dù thế nào cũng có một số việc bị lịch sử quên đi, sẽ không xuất hiện ở đời sau, ngay cả đã từng kinh thiên động địa cũng sẽ không để lại chút dấu vết nào. Người đang nói cái gì? Thật sự có 2 vị đại đế gặp nhau cùng một thời đại ư? Ai mạnh ai yếu? Kết quả như thế nào? Đỗ Phi bức thiết muốn biết câu trả lời. Tự nhiên là Hằng Vũ Đại Đế còn sống. Trận chiến ấy ảnh hưởng rất lớn. Nếu không đến tột cùng sẽ phát sinh ra cái gì, rất khó nói rõ. Mặt trời đỏ rực trên không, đại mạc như hoàng kim tan chảy mà thành, nóng cháy không chịu nổi. Không có một làn gió, không có một bóng mây, nóng rát, hạt cát màu vàng có chút chói mắt. Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nói nhanh lên. Diệp Phàm cũng thúc giục, vùng đại mạc vô ngần này cũng không biết có bao nhiêu vạn dặm. Lại do Hằng Vũ Đại Đế dùng Thái Dương Thần Lô một kích đánh ra, rất khó tưởng tượng đó là một uy thế hủy thiên diệt địa như thế nào. Danh hiệu của một vị đại đế khác là cái gì? Đỗ Phi cũng đang truy hỏi. Không ai biết cả, bởi vì đó không phải là người, nhưng thực lực tuyệt đối có thể so sánh với đại đế. Đã Hắc Cẩu lại nói. Cái gì? Không phải là người ư? Vậy rốt cuộc là cái gì chứ? Chẳng lẽ là cổ đế của yêu tộc? Không thể nói rõ là cái gì, nhưng tuyệt đối là một trong những thứ cường đại nhất của thế giới này. Đại Hắc Cẩu trầm giọng nói. Diệp Phàm cùng Đỗ Phi đều muốn đập nó một trận. Đại Hắc Cẩu không nhanh không chậm, khiến người ta nghe mà sốt ruột, mà nó lại làm mặt tỉnh bơ. Nhanh chóng nói một lèo đi xem nào. Thái độ các ngươi tốt một chút đi. Bổn hoàng không có phát uy, thật coi ta là mèo bệnh ư. Cho dù là đại năng cũng không dám bất kính với ta. Người lại khoác lác rồi, nhìn thấy Xích Long đạo nhân là ai một hơi chạy đi mấy chục dặm, nghe thấy có thánh chủ tới là ai vừa nghe đã chạy. Trước khác, này khác, Đại Hắc Cẩu ngượng ngùng đáp lời. Thứ có thể so với đại đế, nó đến từ đâu, đừng nói cho ta là vượt qua tình vực mà tới nhá. Diệp Phàm nhíu mày. Không phải ta nói, Tiên Tần luyện khí sĩ trong miệng của ngươi thật sự không thể sánh cùng đại đế, cái thứ cùng đại đế sinh tử đại quyết đấu kia. Sinh ra ở trên vùng đất Bắc vực này. Diệp Phàm cùng Đỗ Phi liếc nhau một cái, đồng thời nghĩ tới một chỗ, tìm đập thỉnh thịch. Chẳng lẽ người muốn nói... Cuối cùng coi như các người cũng không ngốc, rốt cuộc cũng nghĩ tới chuyện này. Đúng như vậy, cường giả vô thượng có thể so với đại đế kia đến từ vùng cấm sơ thái địa. Lời nói của Đại Hắc Cẩu có thể là nói long trời lở đất, khiến cho lòng người dâng lên sóng lớn, cực kỳ kinh người. Người xác định không? Đỗ Phi cứng cả họng. Nơi đây cách vùng cấm Thái Sơ không biết bao nhiêu vạn dặm, vì sao lại đại chiến ở đây? Diệp Phàm cũng có sự nghi hoặc. Đại Hắc Cẩu nói,

Sau đó trong phạm vi 50 vạn dặm, vùng cấm Thái Sơ, Hàng Vũ đại đế cả đời không được bước vào một bước. Như vậy thì... Đồ Vi tỏ ra hoảng sợ, đại đế đều có điều cố kỵ. Đại Hắc Cẩu nghĩ nghĩ rồi nói, còn có một loại truyền thuyết, từ sau trận chiến ấy, Hàng Vũ đại đế lập đạo thống trực tiếp đi Trung Châu rồi chưa từng thấy trở về. Bên trong cổ quán Thái Sơ, đến tột cùng là có cái gì khiến đại đế đều kiêng kỵ như vậy? Diệp Phàm kinh hãi hỏi. Loại cách nói thứ ba là Hằng Vũ đại đế sau trận chiến đó một mình đi tới ngoài vùng cấm Thái Sơ, truyền âm cổ quán cùng với người đạt thành điều kiện. Sau đó, không tới 10 năm, hắn khai sáng ra Khương Giả Thái Cổ, sau đó hoàn toàn biến mất. Sự thật đến tột cùng là như thế nào? Đồ Phi cùng Diệp Phàm đều có chung nghi hoặc, không thể sáng tỏ. Những chuyện này đã quá xa xôi, ngay cả truyền thuyết đều khó thể tìm được, càng không nói đến khảo chứng cùng làm rõ chân tướng. Đã Hắc Cẩu thở dài nói, nghĩ đại thời mấy vị đại đế xa xôi đều làm ra đại sự chấn động trời đất, phong từ vô thượng của bọn họ há là người đời có thể đo lường. Việc ghi lại trong sách của hậu nhân chẳng qua là một ít bề ngoài mà thôi, không ai chân chính hiểu hết bọn họ được. Ô, chẳng lẽ chúng ta đã đi ra rồi, phương xa xuất hiện đá lớn. Đồ Phi chợt kêu lên. Ngay tại đường chân trời Đại Mạc có hai tảng đá rất lớn, lộ ra đường nét như ẩn như hiện. Cuối cùng nhìn thấy cảnh vật khác, bồn hoàng thật sự là sợ đã bị vây hơn trăm năm. Đại Hắc Cẩu đối với sự việc trong quá khứ vẫn còn sợ hãi trong lòng. Hai người bột chó chạy nhanh về phía bên trước, một khắc cũng không muốn dừng trong vùng sa mạc nóng cháy này. Trên mặt cát lưu lại một chuỗi dấu chân thật dài. Đây là khối kim loại màu đen. Khi chạy đến gần, tất cả bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. Hai khối kim loại này đều dài 5-6 thước, toàn thân đen nhánh, có sắc mở bóng. Khi âm hàn đập vào mặt, ngay cả dưới mặt trời chói chang giữa trưa cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Khối kim loại màu đen gồ ghề, rất nhiều chỗ giống như bị người dùng chưởng đánh vào mà lõm xuống. Làm sao lại có khối kim loại như vậy? Đồ Phi chợt kinh ngạc. Cùng lúc đó, Diệp Phàm phát hiện đất cằn tại nơi này khác với nơi khác, đỏ thẫm như máu tươi, có từng đợt khí lạnh lẽo âm trầm. Đại Hắc Cẩu lại nói, vùng sa mạc màu đỏ này hẳn là bị máu tươi của nhân vật có thể sánh với đại đế kia nhuộm đỏ. Mặc dù thời gian trôi qua mười mấy vạn năm, màu sắc vẫn như cũ không thay đổi. Nói như vậy, khối kim loại này chẳng phải là... Đồ Phi giật mình. Đúng như vậy, rất có khả năng là vũ khí của người kia sau khi bị Hàng Vũ đại đế đánh nát, rơi xuống nơi này thành hai mảnh. Trong mắt của Đại Hắc Cẩu tràn ngập hàn quang nóng bỏng, vọt qua rất nhanh. Nó dùng sức vỗ vỗ, khối kim loại màu đen không chút sức mẻ, phát ra tiếng chuông rùng như là chuông vàng. Tuyệt đối là mảnh vỡ vũ khí của người kia. Đại Hắc Cẩu chợt kêu lên. Đồ Phi cũng đi tới gần, dùng sức vỗ vỗ, hai tay hắn run lên, cũng khó có thể để lại chút dấu vết nào ở phía bên trên. Không thể sánh với thánh vật của đại đế, nhưng tuyệt đối là tài liệu luyện khí đỉnh cấp. Đại Hắc Cẩu lại nói, khối kim loại màu đen không biết là vật gì, cho dù Hắc Hoàng kiến thức rộng rãi cũng khó có thể nhận ra. Nhưng có một điểm có thể xác nhận, loại tài liệu này phi thường quý báu, mức độ chắc chắn khiến người ta điếu lưỡi. Loại đồ vật này phòng chừng các vị thánh chủ nhìn thấy cũng sẽ không thể bỏ qua. Đồ Phi cùng Đại Hắc Cẩu tiến lên, một người một chó đồng thời ra tay, đều tự thu lấy một khối. Trời rung đất chuyển, ngay khoảnh khắc khối kim loại màu đen bị thu lấy, hư không lay động một hồi, thiên địa cảnh vật biến dạng ngay, làm ai ai cũng cảm thấy sợ hãi. Vùng sa mạc màu vàng này giống như là ngọc lưu ly vỡ nát, biển cát phía trước biến mất, đường chân trời phía xa xa xuất hiện bóng núi mờ ảo. Bọn họ đều rất giật mình. Đại Hắc Cẩu lại nói, ta biết rồi, quả nhiên là đạo văn trên mảnh vỡ vũ khí vỡ nát ảnh hưởng đến Đại Mạc. Chúng ta thu hồi nó, một góc này đến khôi phục bầu trời sáng sủa, chắc cả vùng Đại Mạc đều là như thế. Đây thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hắc Hoàng cùng Đồ Phi, trong khi thu hoạch tài liệu quý hiếm, có phá vỡ khốn cục, bọn họ đi ra khỏi Đại Mạc. Đi ra mười mấy dặm, hoàn toàn rời khỏi Đại Mạc mênh mông, bọn họ đi tới bên cạnh một ốc đảo. Hiện giờ đã là cuối mùa thu, hầu hết cây cối đều đã rụng hết lá, chỉ còn có một số loại cây như tùng xanh, phong vân còn xanh um. Một con chó mập thật lớn, có lộc ăn rồi, buổi tối ăn thịt chó đen. Phía trường có mấy bóng người đứng ở dưới chân núi trọc, vùng ven ốc đảo, cười rất quái dị. Bọn họ mặc áo giáp sắt, hào quang lấp lánh. Hai thằng nhãi con kia, để lại tất cả nguyên trên người các ngươi, rồi nhanh nhanh mà cút đi. Đại hắc cẩu bây giờ thiếu chút nữa, tức nhảy dựng cả lên. Tuy nhiên nó không đường trường phát tác, âm thầm mài răng. Các ngươi là ai? Đỗ Phi cũng trầm mặt xuống. Thân là con cháu đại khấu lại bị người cướp bóc. Đây là lần đầu tiên. Các ngươi đến nhầm chỗ rồi. Để lại nguyên, nhanh cút đi. Không có tư cách ở đây mà hỏi han. Mấy người này phi thường kiêu ngạo, căn bản không xem hai người một chó vào mắt. Đương nhiên, con chó này phải để lại. Hôm nay chúng ta phải ăn một bữa cho thật no. Mấy người cười to không kiêng nể gì. Đại hắc cẩu rốt cuộc không nhịn nổi vô tới, há cái mồm to cắn tới. Con chó đen này thật là hung dữ. Tuy nhiên, như vậy ăn mới ngon. Đều nói thịt chó dữ rất ngon đấy. Trong đó có một người mặc giáp màu bạc đi lên, giơ tay lên vỗ xuống đầu của đại hắc cẩu. Đương một tiếng, một trường này rất chắc chắn, bởi vì đại hắc cẩu cũng không né, xương đồng già sắt, so với thể chất của Diệp Phàm cũng không kém. Nó giơ móng vuốt lớn, xẹt qua, nghe phốc một tiếng. Đương trường đem người kia đánh ngã, trên người xuất hiện một vết máu vô cùng lớn. Còn chó này thành tinh rồi. Mấy người phía sau đều biến sắc mặt. Còn chó này rõ ràng lợi hại hơn so với cả cầu tinh bình thường. Một trảo đã đánh cho tu sĩ đạo cùng nhất trọng, bây giờ học máu. Đại hắc cầu vừa rồi bị chọc tức, lập tức hóa thành một vệt đen, vọt tới phía chân núi trọc. Nó vùng đôi móng vuốt lớn, những cái giáp sắt kia như là giấy mỏng, căn bản không thể nào ngăn cản được nó, kêu lên răng rắc. Mấy người kia đều bị nó ấn xuống dưới mặt đất cả. Dám ăn bồn hoàng à? Trên đời này không có người như vậy đâu. Trong mũi của đại hắc cầu phun ra hai luồng khí trắng, đó là do lửa giận hóa thành. Mấy người trên mặt đất lúc đầu kiêu ngạo, nhưng giờ phút này đều trở nên thành thật, biết đã phải thiết bản. Dưới răng nhọn của đại hắc cầu, cả đám đều kêu rất thảm thiết. Các người là ai, dám bất kính với bổn hoàng? Không cần Diệp Phàm cùng Đỗ Phi hỏi gì, đại hắc cầu đã rít gào, cơn tức của nó cần được giải phóng. Nó dẫm lên mấy người, mỗi lần đôi móng vuốt lớn ấn xuống, đám người đều tru lên đau đớn. Dưới tiếng rít gào của đại hắc cầu, mấy người này cái gì cũng đều nói ra, bọn họ là cường đạo nơi đây, hơn thế nữa, thế lực còn không tính là nhỏ. Diệp Phàm lập tức nở nụ cười rồi nói với Đỗ Phi, đây chính là đồng hành của các người đấy. Đừng lấy đám người không ra gì này so sánh với chúng ta, đại khấu trần chính chỉ cướp bóc, thánh địa sẽ không khi dễ kẻ yếu đâu. Đỗ Phi tiến lên, đạp mạnh một trận. Lại nói những người này thật sự cũng không hề yếu, tất cả đều ở đạo cùng nhất trọng, tuyệt đối là một đám thổ phỉ không kém. Chỉ có vài người các ngươi sao? Đỗ Phi ép hỏi. Chúng ta có một trại, có tới vài chục người, ngay ở trên núi phía trước. Dưới móng vuốt của đại hắc cầu, mấy người khai ra mọi thứ, bọn họ là đến chôn nguyên, vừa khéo gặp đám được người Đỗ Phi ở đây. Diệp Phàm lập tức nở nụ cười. Đỗ Phi giúp hắn mượn được 2.000.000 cân nguyên, rồi sau đó từ chỗ Đoạn Đức cướp được 5.700.000 cân nguyên, tổng cộng hơn 8.000.000 cân, còn thiếu hơn 1.000.000 cân, không đến 3 phường nguyên nữa. Tuy rằng hắn có một hạt thần nguyên, nhưng lại không thể đánh giá rốt cuộc được bao nhiêu nguyên tinh thuần bình thường. Đào hết nguyên của các ngươi lên. Các ngươi... Mấy tên cường đạo không yếu, trong lòng phẫn nộ, nhưng lại cũng không dám trái lời, đào ra mười mấy hộp nguyên ở ven sa mạc. Mở số hộp gỗ này ra, hào quang lấp lánh đủ màu sắc, một màu trong suốt, ước chừng hơn 1.000 cân. Các người quả thật là rất khá, có thể so với môn phái nhỏ bình thường, rốt cuộc đánh cướp bao nhiêu người. Diệp Phàm cười lạnh, không chút khách khí, cuốn hơn 1.000 cân nguyên vào tay áo. Để lại một nửa cho chúng ta đi, bằng không chúng ta sẽ bị trách phạt. Mấy người này vẻ mặt cầu xin, hối hận vạn phần. Các người còn phải nộp lên trên sao? Diệp Phàm kinh ngạc. Lần này hắn tự mình ép hỏi, dùng thân thức cường đại, áp bách, chiếm được mọi tin tức muốn biết. Châu này tên là An Châu, nhưng lại không một chút yên bình. Diện tích rất lớn, phạm vi có khả năng hơn 8.000 dặm, thổ phỉ không có ít, trong đó có 5 đám khá nổi danh. Mấy người trước mặt bám vào một đám thổ phỉ, trong thời kỳ nhất định phải nộp lên một số nguyên nhất định. Sau khi Diệp Phàm dùng thần thức xem trong trí nhớ bọn họ, trực tiếp điểm liên tiếp mấy chỉ, kết thúc tính mạng của bọn chúng. Những người này đáng chết, tất cả đều máu nhuộm hai tay, hoàn toàn là một đám bại hoại, ngay cả người thường cũng đều cướp giết. Đối với cường đạo An Châu mà nói, cuối thu này có chút lạnh, trong phạm vi 8.000 dặm, rất nhiều thổ phỉ bị cướp ngược lại, không ít thổ phỉ đã bị đánh chết. Vào mùa lá vàng cuối cùng rụng xuống, thổ phỉ An Châu bị một lần đại thanh tẩy, ngay cả năm đám thổ phỉ nổi danh nhất cũng đã bị hủy diệt đến ba. Trong suốt nửa tháng, Diệp Phàm lưng đeo đả thần tiên quét ngang qua An Châu, cướp sạch tất cả thổ phỉ, vì tránh để bại lộ, Hắc Hoàng cũng không lộ diện, Đồ Phi ngẫu nhiên là tương trợ. Đêm khuya lắm, đống lửa lóe lên, trong vùng dãy núi này tràn ngập mùi máu tanh. Khu sơn trại này rất lớn, là nơi thứ tư trong năm đám thổ phỉ của An Châu. Trong đại trại có chừng 6 gã cường giả đạo cung tứ trọng tọa trấn, là một đám thổ phỉ mạnh nhất. Diệp Phàm đã trải qua một hồi đại chiến, cuối cùng giết chết toàn bộ. Lá vàng trên mặt đất bị gió thu cuốn bay, phát ra tiếng kêu xào xạc. Đống lửa không có người nổ tí tách. Những cỗ thi thể nằm tứ tung, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Diệp Phàm không nghĩ tới thu hoạch lần này lại lớn như vậy. Sau khi thổ phỉ lớn nhỏ trong phạm vi 8.000 dặm bị hắn thành tẩy, thu hoạch chừng hơn 2 vạn cân nguyên. Đêm khuya lắm, lửa trại bùng lên, chân dê vàng trên giá gỗ bị nướng vàng óng, trên mặt gài vài chữ. Bây giờ bên cạnh có vài hũ rượu ủ tỏa ra mùi hương thơm mê người. Sau khi giải quyết xong đám thổ phỉ cuối cùng, Diệp Phàm cùng Đồ Phi ngồi ở trên núi ngắm trăng uống rượu. Hắc Hoàng ở một bên ngấu nghiến như hổ đói. 4 con dê nướng chín vàng, có 3 con rưỡi vào bụng của nó. Lần này ta đánh giết đồng nghiệp của ngươi, Diệp Phàm cười nói. Đừng để bọn họ ra so sánh với ta. Ta chưa bao giờ cướp bóc phàm nhân, chưa bao giờ làm việc ác. Đồ Phi phản bác. Đám thổ phỉ hung dữ này cướp bóc 4 phương, xa tới vài vùng ốc đảo, tích lũy dày ra ngoài dự đoán của Diệp Phàm. Hiện tại, 10 vạn cân nguyên hoàn toàn kiếm đủ, không tính đến hạt thần nguyên kia cũng đã đủ rồi. Sau khi thanh tẩy thổ phỉ trên vùng ốc đảo này, ngay cả Đồ Phi đều rất giật mình, không ngờ lại chiếm được nhiều nguyên như vậy. Diệp Phàm cắn một miếng thịt chân dê vàng non mịn, uống một hớp rượu rồi nói, nếu cứ như vậy mà tính toán, ta lần lượt cướp đoạt thổ phỉ các ốc đảo, cho dù 100 vạn cần nguyên cũng có thể gom đủ. Đồ Phi lắc đầu nói, người rất lạc quan, vùng ốc đảo này rất đặc thù, ta cảm thấy được đây là có người trợ giúp, nếu không, không có khả năng có nhiều thổ phỉ cùng nguyên như vậy. Còn lại một đám thổ phỉ cuối cùng, tuy nhiên, hiện tại ta không tính động vào bọn chúng, muốn bế quan trước, 10 vạn cân nguyên đã gom đủ, không thể tiếp tục trì hoãn. Diệp Phàm uống một hớp rượu, ném chén rượu vào đống lửa rồi nói, ta muốn biến mất hơn nửa tháng. Đỗ Phi gật đầu rồi nói, người đi bế quan đi, ta hộ pháp cho ngươi, tuy nhiên phải rời khỏi nơi này, đổi địa phương khác, đám thổ phỉ này tuyệt đối có người đứng sau, tránh để sinh chuyện ngoài ý muốn. Tiểu tử, trong 10 vạn cân nguyên kia còn có một vận, bộ phận là của ta đấy. Đại Hắc Cầu ngẩng cái đầu to lớn, còn chó tham lam nhà ngươi, khi cướp đả thần tiên đã tự động bỏ qua, nếu người đã muốn, trong này còn một đám thổ phỉ cuối cùng, chờ ta xuất quan, mang người đi lấy nguyên. Một ngày kia Diệp Phàm bắt đầu bế quan, hắn chọn một nơi sâu trong dãy núi, đem 10 vạn cân nguyên toàn bộ đưa vào trong đỉnh, rồi sau đó chính hắn cũng đi vào trong. Hắn cảm thấy thánh thể cần tinh khí khổng lồ một lần xông quan, nếu như quá phần tán, nó không chừng không thành công, bởi vậy tụ hết trong một đỉnh. Ngoài ra, Hắc Hoàng truyền bồn vì hắn khắc ra một đạo vùng đạo văn, chung quanh ngọc thạch lấp lóe, thay đổi thiên địa, tụ nạp linh khí 10 phương. Ở sâu trong dãy núi, khắp nơi đều là lá khô, gió khô như đào, có cây gãy rời, chém rớt xanh điều sinh linh cơ. Xuân nửa tháng, trong vùng dãy núi này đều có đạo âm thần bí vang vọng, giống như có người đang tụng vô thượng cổ kinh đại đạo. Tinh khí 8 phương như nước hội tụ mà tới, khiến nơi này linh khí như nước, rất nhiều hoa cỏ đã héo rũ, một lần nữa phá đất mà lên, vô tận sinh cơ tái hiện. Đây là một loại kỳ cảnh, linh khí quá đậm đặc khiến cho cỏ cây như gặp mưa xuân, một lần nữa nứt vỏ nảy mầm nở rộ nụ hoa. Đại đỉnh phong cách cổ xưa mê mang, vô tận nguyên khí lưu chuyển tràn cả ra bên ngoài. 10 vạn cân nguyên đồng thời bị luyện hóa, đó là khái niệm gì? Có thể nhìn thấy rõ ràng, trong đỉnh hào quang rực rỡ, dài sáng lành sáng lạng, bây giờ toàn thân Diệp Phàm đều bị bao phủ. Tây Hoàng Kinh không hổ là cổ kinh phổ thượng, hữu hiệu hướng dẫn nguyên khí đậm đặc này như cầu vồng, như thủy triều, toàn bộ thu vào trong cơ thể hắn. Trong đạo cung, 5 thần tăng đồng loạt chấn động, thể ngã cùng đạo ngã như thật sự tồn tại, dẫn động thiên địa, hiểu được đại đạo tự nhiên. Vì kiếp này ta tụng kinh, tồn tại cùng thiên địa, vì đương thời ta hứa nguyện, xuyên qua chủ mệnh, đương thời bất hủ bất diệt. Bất kể là ta cùng quá khứ hay là ta và đạo cùng tồn tại, vào giới khắc này đều dẫn động đại đạo thế giới, khiến bản thân lột xác. Tiếng của đại đạo vang khắp dãy núi, như có người đang tụng cổ kinh vô thượng, giải thích diệu lý đại đạo. Tuy nhiên rất khó chính thức nhận ra âm, rõ được nghĩa, như là đại đế cổ xưa đang dướng lên, lại như tiên dân viễn cổ tế bái thánh vương vô thượng. Chung quanh đại đỉnh, cây khô đầm chồi, cỏ dại này mầm rẽ đất chùi lên, dây leo nảy lộc xanh tươi, bừng bừng sinh cơ, tái hiện mà ra. Mùi bùn đất xen lẫn mùi hoa thơm cỏ cỏ cây cây, đón gió xuân, trưởng thành trong sắc thu hiệu quạnh, trầm hòa lại đùa sắc. Đây là một thế giới tân sinh, sinh mệnh mới trưởng thành, xanh nhạt mang theo màu vàng, nụ hoa lay động, hết thảy đều tràn ngập hy vọng. Phía xa xa, Đồ Phi giật mình nói, đạo cùng tụng kinh giống như vô tượng đại đạo. Không ngờ có thể truyền ra, cùng đinh khí giao hòa, khiến hoa cỏ đạt được tân sinh, thật sự khiến người người khiếp sợ. Đại Hắc Cẩu cũng đang nhìn chăm chú nói, ngay cả là người thượng cổ như vậy cũng không nhiều. Tại cảnh giới này có thể làm được như vậy, thánh thể thái cổ quả nhiên không đơn giản. Ngày thứ 18, Diệp Phàm lấy hạt thần nguyên kia ra, bởi vì 10 vạn cân nguyên sắp sửa luyện hóa xong, vẫn như cũ không tấn chức đạo cung tứ trọng. Hắn không muốn xuất hiện bất ngờ, thất bại trong gang tấc. Thần nguyên, tinh khí của thiên địa mới bắt đầu biến thành tinh hoa căn nguyên nhất. Tuy rằng chỉ là một hạt, lượng rất là ít, nhưng là khoảnh khắc bị luyện hóa, lại có thần mang sùng tiền bắn ra, ánh vàng rực rỡ khiến người ta không mở mắt được ra. Ngày sau đó, thần mang màu vàng chợt lóe rồi biến mất, bay về trong đại đỉnh. Tinh hoa thiên địa căn nguyên nhất xông vào đạo cung, khiến cả thân thể Diệp Phàm đều đập tức trong suốt sáng lạng, hắn như một vị thần mãi mãi trường tồn. Trong đạo cung, âm thanh đại đạo càng thêm to, bao dung cả dãy núi, rất nhiều cỏ cây như gặp mưa xuân, vô tận sinh cơ hiện ra. Như là thật sự có đại đế cổ đang luận đạo, đang tụng cổ kinh vô thượng, lại như thánh vương hạ trần, vô số tiền dân viễn cổ cầu nguyện, thành kính vô cùng. Điều đó khiến ai nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên. Chung quanh đại đỉnh, cái cỏ phồn vinh đâm chồi nảy lộc, sinh cơ bừng bừng. Đây là một chốn bồng lai tràn ngập sinh mệnh cùng hy vọng. Tiếng tụng kinh vang khắp nơi sâu trong dãy núi, thiện sướng và cầu nguyện liên tiếp nổi lên, phảng phất thật sự đi tới trước thời hoàng cổ. Vài vị đại đế đang luận đạo với nhau. Ngày thứ 21, đại đỉnh mù mịt, cổ kinh đại đạo mặc dù đang vang lên nhưng đã không giống như trước. Vùng rừng núi này như có một cỗ hương vị nói không nên lời. Đỗ Phi cùng Đại Hắc Cẩu dương mắt nhìn lên, khắp nơi xanh mướt như đã tới giữa mùa hè, dày mây cùng có cây phồn thịnh tới cực điểm. Diệp Phàm quanh chân ngồi phía trên đỉnh của vạn vật mẫu khí, hắn đã xuất hiện, lần bế quan này đã chấm dứt. Hắn mở hai mắt, thần mang như chân long lao ra, chói mắt còn hơn tia chớp. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức trở nên bình thản, đáp xuống đất, hòa vào cảnh vật chung quanh như hóa thành một thể với cỏ cây. Tiếng tụng kinh ngừng lại, đại đỉnh hóa thành cao hơn một thước treo trên đầu của hắn. Diệp Phàm lưng cõng đả thần tiên, lặng lặng đứng ở đó, tường hòa mà tự nhiên. Không có khí thế khiếp người, không có khí chất phiêu dật, có chỉ là chân thật, giống như một thiếu niên nhà bên rất sáng lạng, không quá 10 năm, 16 tuổi đứng ở nơi đó. Không có cảm giác được sự cường đại của hắn, không giống như là một tu sĩ, như là một thiếu niên bình thường, người trần mắt thịt, có một cỗ khí chất quay về bản chất. Rốt cuộc cũng xuất quan, tiến vào đạo cung tứ trọng, cách đại viên mãn không xa nữa. Đỗ Phi cười nói, Đại Hắc Cẩu lao tới, đi nhanh qua một vòng, không ngờ đang chảy nước miếng nói. Nghe nói thánh thể thái cổ một khi tiểu thành, máu sẽ không giống như trước, là thần vật chế thuốc, tiểu tử, hay là ngươi cho ta chút ít máu của ngươi đi. Đỗ Phi liếc nó một cái rồi nói, được rồi, đừng có nói nữa, buổi tối chuẩn bị cây bồ đặt trong phòng của Diệp Phàm, ngày hôm sau tới lấy thánh dịch, hiệu quả càng lớn. Đại chiến người và chó lại bắt đầu, một người một chó ở cùng một chỗ, có hơn nửa thời gian đều là cắn nhau. Đừng đánh nữa, Diệp Phàm khuyên bảo. Lần này rút cuộc hắn tiến vào đạo cung tứ trọng, chính như hắn dự đoán, tu thành tỳ thần tàng thuộc thổ trong ngũ hành, hắn tu đạo cung ngược ngũ hành. Tỳ thần tàng chủ vận hóa, thống tình huyết, thâu bổ thủy cốc tinh vi, vì căn nguyên sinh hóa khí huyết, nhu dưỡng tạng phổ bách hải, là nền móng cho tương lai. Thần tàng này phi thường trọng yếu, những thứ hậu thiên cần rất nhiều đều từ nó mà hóa sinh ra. Diệp Phàm cảm thấy khí huyết càng tràn đầy, cường độ của thân thể đạt tới một trình độ làm cho người ta sợ hãi.